Đạo, chương 1683, dừng tay giảng hòa. Góc truyện audio.com, .gt, cách đó không xa, Dương Ly Tử thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hắn sắc mặt trở nên cực vi khó coi, lại như cũ không có buông tha cho xuất thủ. Mỗi một tên sáng thế điên phong tu sĩ, trong tay đều có được chứa nhiều lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn phất tay áo vung lên. Hư không nhất thời có một đạo gió lốc xuất hiện. Nói tới bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Bất quá ngắn ngủn tính thời gian. Đã hóa thành 900 trượng cao đường kính gần 100 trượng. Đón thiên liên địa điên cuồng xoay tròn. Thả ra kinh người cắn nuốt lực lượng. Nếu không phải hắn tướng chiến đấu phạm vi có ý thức áp chế ở trong phạm vi nhất định. Tùy ý này gió lốc tàn sát bừa bãi. Sợ rằng cả Đông Quách thành đô nếu bị nó bị phá hủy. Ở cắn nuốt lực lượng bao phủ trong phạm vi kiến trúc linh quang lóe lên liền trực tiếp dập tắt. Ầm ầm hỏng mất sụp đổ. Hóa thành đầy trời vụn vặt đang xoay tròn chung bị giống giận gió lốc cắn nuốt. Mặt đất kịch liệt rung động. Vỡ vụn chung từng cục bùn đất phóng lên cao. Tiêu thần trong nháy mắt hiểu Dương Ly Tử mưu tính. Này lão quái mắt thấy tiêu thần có lợi khí nơi tay. Không cách nào lấy tầm thường thần thông đưa oanh giết. Liền triệu hồi ra này gió lốc. Như muốn mượn gió lốc xé rách lực đưa thắt cổ. Phong là vô hình lực. Mặc dù bị chém phá cũng không có ảnh hưởng. Nhưng tướng tiêu thần trong tay hắc kiếm uy năng cắt giảm đến thấp nhất. Lấy Dương Ly Tử tu vi gọi về ra gió lốc. Kia vô hình cắn nuốt lực lượng tướng tiêu thần cắn nuốt. Trong tay hắc kiếm có thể phá vỡ một tầng. Nhưng không cách nào chặt đứt kia vô số tầng cắn nuốt lực lượng. Dãy rùa chung bị nuốt vào trong đó. Vừa vào gió lốc, tốc độ cao xoay tròn sức gió mang đến lực cắt lượng nhất thời đạt tới mức độ kinh người. Kia cường hãn lực lượng giống như từng trích vô hình đao mũi nhọn. Từ bốn phương tám hướng tịch quyển mà nữa. Tầng tầng lớp lớp trùng điệp không ngừng. Căn bản không cách nào ngăn cản. Tiêu thần lỏa lồ bên ngoài huyết nhục. Nhất thời bị cắt ra từng đạo thật nhỏ cái khe. Lại bởi vì huyết nhục đang lúc lực lượng cường đại chấn áp mà không có một giọt máu chảy ra. Tốt khi hắn đã dự liệu được điểm này. Ở tiến vào gió lốc trong nháy mắt cũng đã hai mắt nhắm nghiền mâu. Ý niệm vi động. Trên người tử nguyên thú giáp đốn lúc kéo dài tới xem ra. Đưa cả người bao phủ ở bên trong. Bao gồm ánh mắt ở bên trong không có bất kỳ bại lộ nơi. Thình thịch. Rất nhỏ mà dày đặc tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Tử nguyên thú giáp bị nện ra mọi người lớn nhỏ không đều hố nông. Nhưng mặc cho ngoại giới gió lốc tàn sát bừa bãi nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn hại. Mặc dù có lực đường xuyên thấu qua áo giáp truyền lại mà đến. Ở tiêu thần cường hãn thân thể hạ cũng sẽ bị dễ dàng triệt tiêu. Căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Tài nguyên áo giáp bên ngoài. Tựa như một tầng bình chướng. Tướng tất cả công kích toàn bộ đỡ. Dương Ly Tử lúc này mới chú ý tới tia, u thần trên người áo giáp, nhìn nó ở trong gió lốc không tổn hao gì, nơi nào không biết vật này cùng hắc kiếm bình thường, đều là không dậy nổi bảo vật. Hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên thân thủ, hướng tiêu thần điểm lạc, này một ngón tay rơi xuống, nhất thời có một miếng dấu tay vô thanh vô tức dung nhập vào trong gió lốc. Nhanh như tia chớp chạy thẳng tới tiêu thần đi. Này một ngón tay lực lượng. Hoàn toàn dung nhập vào trong gió lốc. Tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào phân rõ ra giữa hai người bất đồng. Nhưng ở dấu tay nhích tới gần tiêu thần. Hắn đột nhiên đi dạo thân. Trong tay hắc kiếm không có chút nào báo trước chém xuống. Ngón tay dự ấn trong nháy mắt mổ ra tới. Đầy đủ từ đó nhất mổ vì hai. Bị trực tiếp phá vỡ, mà từ nơi này thần thông trung truyền đến lực phản chấn. Bị tử nguyên thú giáp triệt tiêu phần lớn, dư người bị tiêu thần dễ dàng hóa giải. Trong tay của hắn hắc kiếm chỉ xéo, Diêu nghĩ Dương Ly từ chỗ ở, dù chưa mở miệng, cũng đã biểu lộ ý của mình. Dương Ly từ trầm mặc, hắn nhìn ở trong gió lốc bình yên vô sự Tiêu Thần. Trong mắt dần dần sinh ra một cổ bất đắc dĩ. Hắn tu vi cao hơn Tiêu Thần rất nhiều. Nhưng hắn trong tay nhưng có Tử Nguyên thú giáp cùng hắc kiếm lượng vật. Nhất người cực hạn phòng ngự, nhất người cực hạn công kích. Cánh để cho hắn có cùng sáng thế điên phong cảnh tu sĩ chính diện chém giết lực lượng. Dương Ly Tử dùng hết thủ đoạn, căn bản không cách nào đưa chém giết. Nếu một khi bị hắn chạy thoát, Thủy Dương Tông tất nhiên sẽ thêm ra một gã cường địch. Trừ hắn ra ở ngoài, Thủy Dương Tông căn bản không người là đối thủ của hắn. Mà Tiêu Thần một thân một mình xuất thủ cũng không cố kỵ. Nếu thật liều lĩnh điên cuồng trả thù, Thủy Dương Tông tất nhiên gặp giao ra thật lớn thật nhiều. Tội ác tinh vực ở bên trong, liền có tông môn đắc tội độc hành cường giả, bị quấy rầy hơn 1000 năm. Bất kỳ rời đi tông môn chỗ ở tu sĩ cũng sẽ bị hắn đánh lén đánh chặn đường. Mà lũ lần tiễu trừ lại không cái gì thu hoạch, đưa đến tông môn nội bộ lục đục, cuối cùng hỏng mất giải thể chuyện tình. Dương Ly Tử bắt đầu có chút nhức đầu. Hắn cũng không muốn vì Thủy Dương Tông trêu chọc tới đây dạng một cái địch nhân. Nếu không hắn cực khổ thành lập lên cơ nghiệp, sợ rằng thật sẽ được nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí chưa gượng dậy nổi. Ở thấy được Tiêu Thần có lực lượng sau, này lão quái ý niệm trong đầu xảy ra biến chuyển. Người yếu người người thịt cá tàn sát, mà cường giả nhưng có làm cho người ta coi trọng. Thậm chí thay đổi ước nguyện ban đầu tư cách, mà Tiêu Thần thì có loại này tư cách. Dương Ly Tử hơi suy nghĩ, trong lòng liền đã có quyết định. Hắn phất tay áo vung lên, tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa gió lốc trực tiếp tiêu tán. Nếu xác định không cách nào giết chết Tiêu Thần, tự nhiên không bằng sớm một chút dừng tay. Nếu không trì hoãn càng lâu, giữa lẫn nhau oán hận càng sâu. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, bao trùm toàn thân hắn Tử Nguyên thú giáp chậm rãi co rút lại. Lộ ra đầu trở lên, ánh mắt nhìn hướng Dương Ly Tử, nhàn nhạt mở miệng, làm sao, Dương Ly Tử đạo hữu không muốn tiếp tục xuất thủ. Dương Ly Tử trong mắt híp lại, đường, lão phu thừa nhận ngươi quả thật rất có thủ đoạn, lão phu mặc dù không cách nào giết ngươi. Nhưng nếu là lấy gió lốc tướng ngươi vây khốn, tụ họp thiết vũ vệ xuất thủ, chưa chắc không thể tướng ngươi lưu lại. Tiêu Thần khóe miệng nhếch nhẹ, thấp giọng nói, nếu như thế, Dương Ly Tử đạo hữu có thể thử một chút vô phương. Dương Ly Tử ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt ở trên hư không đụng nhau, ai cũng không có lùi bước. Hữu nhàn nhạt hàn mang lưu chuyển, tính thời gian thở sau. Hay là này lão quái cười một tiếng dài, phá vỡ giữa hai người an tĩnh. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu thừa nhận ngươi hữu để cho ta nhìn thẳng tư cách. Chuyện hôm nay, ta và ngươi lúc đó bỏ qua, từ nay về sau nữa không làm khó. Như thế nào? Tiêu Thần đã sớm đoán được Dương Ly Tử ý niệm trong đầu. Hắn mới vào tội ác tinh vực, cũng không muốn tướng tự thân tất cả lá bài tẩy bại lộ. Nghe vậy khẽ gật đầu, nói, Tiêu Mỗ vốn cũng không có trêu chọc thị phi ý tứ. Nếu tông chủ nguyện ý dừng tay, tự nhiên không thể tốt hơn. Thủy Dương Tông hữu nghe chuyện thả người ý, hắn tự nhiên sẽ không thuận theo không buông tha. Dù sao song phương trong lúc không có hóa giải không ra thù hận. Ha ha ha ha. Tốt, lão phu cùng Tiêu Thần đạo hữu coi như là không đánh nhau thì không quen biết. 10 ngày sau chính là lão phu thọ yến. Nếu đạo hữu đến lúc đó lại ở lại nơi này, kính xin đến đây uống một chén. Dương Ly Tử cũng là cầm được thì cũng buông được chính là nhân vật. Hắn trong lòng có quyết định, liền đã xem lúc trước tất cả không nhanh để xuống. Tiêu không có gấp gáp cự tuyệt, thần hơi trầm ngâm. Nói, chuyện này Tiêu Mỗ không cách nào bảo đảm. Nếu đến lúc đó có thời gian lời mà nói, có lẽ sẽ đi quấy rầy. Vậy thì một lời đã định. Dương Ly Từ cười mở miệng. Tiêu Thần hơi chút suy nghĩ. Hay là thấp giọng mở miệng. Nói. Dương Ly Từ tông chủ. Ba người này cùng ta coi như là có chút quan hệ. Ta hy vọng ngày sau nữa Thủy Dương Tông trong phạm vi. Sẽ không có bởi vì khó khăn bọn họ. Hắn chỉ một ngón tay. Chính là Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ. Trong lòng ba người nhất thời sinh ra cảm kích. Dương Ly Từ ánh mắt đảo qua. Điểm này chuyện nhỏ hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Gật đầu đáp ứng. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu còn có một ít chuyện cần xử lý. Đi trước một bước, cáo từ, nói xong, này lão quái trực tiếp xoay người rời đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tịch Đông mặt nước bàng cứng ngắc. Hắn thấy Tiêu Thần ánh mắt hướng hắn xem ra. Trên mặt lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Xoay người dẫn theo phía sau tu sĩ vội vàng rời đi. Tiêu Thần tự nhiên chưa cùng tha sự sau tính sổ ý tứ. Quay đầu nhìn lại, mặc dù hắn cùng với Dương Ly Tử giao thủ lực lượng bị khống chế ở nhất định phạm vi. Nhưng trong vòng ngàn dặm thành trì hay là hóa thành một mảnh phế tích. Tốt lúc trước quanh thân tu sĩ cũng đã rút đi. Cũng không có tạo thành quá lớn ngộ thương. Ở vô số đạo khiếp sợ, kính sợ trong ánh mắt. Tiêu Thần biến mất từ nguyên thú giáp, phất tay áo cuồn cuộn nổi lên Vũ Kiều ba người. Dưới chân một bước bước ra thân ảnh ở linh quang trong bao gào thét đi xa. Chợt lóe mất tích, đợi đến Thủy Dương Tông cùng Tiêu Thần hai phe toàn bộ rời đi. Nơi này tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên bộc phát ra một trận táo tạp tiếng gầm phóng lên cao. Sau đó không lâu. Thủy Dương Tông phạm vi thế lực vi nguyên tinh thượng xuất hiện siêu cấp cường giả cùng sáng thế điên phong cảnh Dương Ly Tử đánh một trận song phương. Lấy nắm tay giảng hòa chấm dứt tin tức. Lấy một loại tốc độ kinh người hướng cả tội ác tinh vực truyền đi. Gã cường giả kia, tên là Tiêu Thần. Một áo giáp, một thanh hắc kiếm, chương 800, thất thải, bảy sắc, đa tạ đại nhân, đại sảnh dưới tay. Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người hành lễ. Giọng điệu lộ ra đầy đủ kính cẩn cùng cảm kích. Hôm nay đánh một trận. Nếu không phải Tiêu Thần đem Thủy Dương Tông bức lui. Ba người bọn họ thế tất sẽ phải chịu dính líu. Rơi không được kết quả tốt. Dưới mắt Tiêu Thần đại nhân mở miệng. Được rồi Thủy Dương Tông tông chủ Dương Ly Tử đáp ứng. Ba nhân nhật hậu ở Thủy Dương Tông cảnh nội tất nhiên sẽ phải chịu chiếu cố. Chỉ một điểm này, chính là còn không quải niệm ân tình. Huống chi Tiêu Thần bộc phát ra nhưng chống lại sáng thế đỉnh tu sĩ lực lượng. Càng làm cho trong lòng ba người kính sợ. Cử chỉ đang lúc rũ phát câu nệ. Tiêu Thần ánh mắt ở ba trên thân người đảo qua. Nhàn nhạt mở miệng. Hồng Đại Xuyên chuyện bất kể nguyên nhân gây ra như thế nào. Chung quy là bổn tọa khiến cho không nên dính líu bọn ngươi. Chuyện này không cần cảm kích. Bổn tọa tu dưỡng mấy ngày. Đợi đến xuất quan lúc tựu sẽ rời đi. Trong lúc bọn ngươi chớ để quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy. Ở Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ cung tiễn chung rời đi. Tiến vào tu luyện mật thất. Tiêu Thần phất tay bày cấm chế, bởi vì ra khỏi Thủy Dương Tông một chuyện, hắn làm việc càng phát ra cẩn thận, ở cấm chế thượng hao phí một chút tinh lực, tăng thêm phòng ngự, báo động trước công hiệu, lúc này mới lấy ra đàn tràng, một bước tiến vào trong đó. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, đã tại đàn tràng tu luyện trong mật thất, khoanh chân ngã ngồi. Trên tay linh quang lóe lên lấy ra nhất phương hộp ngọc. Trong đó bày đặt từ mặt đen tu sĩ trong tay trao đổi tới hồ lô. Tiêu Thần phất tay áo mở ra hộp ngọc. Trong mắt khẽ nheo lại nhìn hồi lâu. Cảm ứng đến nguyên thần trung vẻ này khẽ chấn động trong đích vui mừng. Lúc này mới đưa tay đem hồ lô cầm trong tay. Này hồ lô ước chừng lòng bàn tay người lớn nhỏ. Ở giữa tinh tế. Đầu đuôi giống như là một ít một đại hai tròn trâu. Toàn thân mượt mà trơn bóng. Chất liệu gỗ như ngọc thạch. xúc tua thoáng lạnh, mỗi cách tính thời gian thở mới có vẻ thất thải sắc chợt lóe lên. Tiêu Thần đem nó cầm trong tay, hơi trầm ngâm, trên tay hắn bắt đầu khẽ dùng sức, theo mặt đen tu sĩ nói. Vật này chắc chắn vô cùng. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ không thể hư hao nửa điểm. Hôm nay thu vào trong tay. Hắn tất nhiên muốn nghiệm chứng một phen. Rất nhanh Tiêu Thần trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hôm nay thân thể lực lượng kinh khủng vô cùng. Nếu toàn lực xuất thủ, sợ là so sánh với sáng thế phong vương tu sĩ thần thông lực phá hoại càng thêm kinh người. Nhưng giờ phút này hắn không ngừng tăng lực cho đến toàn lực ứng phó. Trong tay hồ lô như cũ không có bất kỳ biến hóa. Hắn chậm rãi buông tay. Hơi trầm ngâm chờ tay đang lúc đem hắc kiếm lấy ra. Hướng hồ lô thượng nhẹ nhàng lấy xuống. Bất quá lần này, vô kiên bất tồi không có gì không hủy hắc kiếm giống như trước không công mà lui. Kiếm của nó phong xẹt qua. Nhưng chưa từng ở hồ lô thượng lưu lại nửa điểm dấu vết. Tiêu Thần trong lòng vi kinh. Nhưng ngay sau đó vui mừng. Lấy hắc kiếm xuất thủ đều không thể đem hồ lô tổn hại nửa điểm. Nhìn mặt đen tu sĩ cũng không nói ngoa. Khó trách hắn sẽ cho rằng này hồ lô là một việc khó lường bảo vật. Chẳng qua là đáng tiếc bảo vật này cùng hắn vô duyên. Cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng ngay sau đó Tiêu Thần chân mày liền không nhịn được khẽ nhăn lại. Hắn thu hồi hắc kiếm, cầm lấy hồ lô trầm tư hồi lâu. Phải đối mặt một cái vấn đề. Làm sao đem này hồ lô thu về mình có. Tầm thường bảo vật luyện hóa. Không có gì hơn huyết luyện, pháp luyện, thần luyện ba loại phương pháp. Trầm tư sau, Tiêu Thần hay là muốn nếm thử một phen. Bấm tay vi bắn ra. Hắn đầu ngón tay tràn ra một giọt máu huyết, rơi vào hồ lô thượng. Nếu là vô chủ chi bảo, liền có thể có đem này một giọt máu huyết hấp thu. Tiến tới hoàn thành bước đầu luyện hóa, cùng Tiêu Thần sinh ra mấy phần liên lạc. Này giọt máu huyết rơi vào hồ lô thượng, đỏ sẫm uyển nhược máu tinh. Nhiều tia màu vàng không ngừng hiện lên, nhưng căn bản không cách nào dung nhập vào nửa điểm. Bị hoàn toàn bài trừ gạt bỏ đóng bên ngoài. Huyết luyện phương pháp không có hiệu quả. Tiêu Thần hơi chút dừng lại. Cầm hồ lô tay. Lòng bàn tay nhất thời có một cổ pháp lực xông ra đem hồ lô bao vây ở bên trong. Nhưng đợi chờ liễu hồi lâu. Pháp lực thủy chung bị ngăn cách. Tiêu Thần thử không ngừng tăng cường luyện hóa pháp lực. Nhưng như cũ không có bất kỳ hiệu quả. Hiển nhiên pháp luyện phương pháp giống như trước không có hiệu quả. Liên tiếp thất bại, tốt ở trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Cũng tịnh không quá mức thất vọng. Nếu là đơn giản như thế là có thể đem hồ lô thu vào trong tay. Mặt đen tu sĩ cũng sẽ không ở nhận được hồ lô sau vô số trong năm không có lấy được cho dù Hà Tiến Dương. Chỉ có thể nhịn đau đem nó trao đổi đi ra ngoài. Hắn nếu đem hồ lô thu vào trong tay, liền đã làm xong lâu dài nghiên cứu chuẩn bị. Có lẽ ngày sau cơ duyên đến, là có thể đem nó luyện hóa hoàn toàn nắm trong tay. Một nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong lòng nhất thời bình tĩnh đi xuống. Huyết luyện, pháp luyện đều đã thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại có thần luyện nhất pháp. Này ba loại thủ đoạn một loại tu sĩ cũng sẽ nắm giữ. Tiêu Thần vốn không có ôm bất kỳ hy vọng. Hắn thần thức lộ ra. Trực tiếp hướng hồ lô bao vây đi. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn vi cương. Tròng mắt trở nên mở ra. Bởi vì thần thức của hắn cánh không có được bất kỳ cách trở. Dễ dàng chui vào trong hồ lô. Chỉ là không có cho hắn bất kỳ tìm tòi nghiên cứu thời gian. Cũng đã bị một cổ bá đạo lực lượng trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Này cổ bài xích lực lượng cực mạnh. Cánh để cho hắn nguyên thần khẽ chấn động. Nhưng giờ phút này hắn trong mắt khẽ hiện quang. Chẳng những không có vì vậy lùi bước. Trong lòng ngược lại khẽ vui mừng. Không sợ hồ lô phản kích. Chỉ sợ nó cũng không nhúc nhích không phản ứng chút nào. Có động tĩnh. mới có thể tìm cơ hội. Đem nó nắm trong tay nơi tay. Ý niệm khẽ nhúc nhích, lại có vài thần thức lộ ra. Như lúc trước một loại trực tiếp tiến vào, nhưng ở ngay lập tức trong thời gian, liền bị lần nữa chấn ra. Tiêu thần lần này có chuẩn bị, lại cũng chỉ có thể thông qua thần thức, mơ hồ thấy được một mảnh hư vô. Ở nơi này hư vô trong, tựa hồ phiêu đãng này từng sợi thất thải sắc, một phiến hư không không gian, có thất thải sắc chậm rãi phiêu đãng. Đây chính là tiêu thần trong đầu xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh. Hắn nhìn kia thất thải sắc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến có chút chuyện, thầm nghĩ một tiếng tính sai. Mình cánh đã mấu chốt nhất nơi. Ở mặt đen tu sĩ lấy ra hồ lô lúc, hắn nguyên thần trung liền đột nhiên xông ra một cổ mãnh liệt đoạt lấy. Để cho hắn muốn liều lĩnh đem nó thu vào trong tay. Hơn nữa, này viên hồ lô, nó có thất thải sắc lóe lên. Nguyên thần, hồ lô, thất thải, tiêu thần đột nhiên nghĩ đến ba người này quan hệ giữa. Trong lòng hắn khẽ kích động, trực giác mình tựa như có lẽ đã nắm chặt đến liễu mấu chốt của sự tình. Ý niệm tiến vào nguyên thần không gian, hắn nguyên thần trở nên mở ra hai mắt, màu vàng làm cơ sở. Trên người thỉnh thoảng lóe lên quá nhàn nhạt thất thải. Một cổ thần thức từ nguyên thần trung phát ra. Ở nguyên thần không gian hội tụ, trên của hắn tản ra nhàn nhạt kim quang. Ở nơi này kim quang thượng, có một ti ti thất thải lóe lên. Nhìn một màn này, tiêu thần mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là hay không như thế, còn cần trải qua nghiệm chứng. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Này một cổ thần thức phá thể ra, trực tiếp tiến vào trong hồ lô. Sau một khắc nguyên thần vi chấn, tiến vào trong hồ lô thần thức đã bị chấn ra. Tiêu thần không có đưa bọn họ thu hồi nguyên thần. Mảnh nhìn thật kỹ, trong lòng mỉm cười nói chấn, lẩm bẩm mở miệng, quả nhiên là như vậy. Thần thức bị chấn ra sau, như cũ là nhàn nhạt màu vàng. Nhưng này nhiều tia yếu ớt thất thải sắc, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên, đem đã mất đi thất thải sắc thần thức lần nữa hướng hồ lô nhích tới gần. Quả bất kỳ nhiên, thần thức bị trực tiếp ngăn cách bên ngoài. Chuyện đến hiện tại đã cực kỳ rõ ràng. Tiêu thần thần thức sở dĩ có thể tiến vào hồ lô, liền là bởi vì hắn nguyên thần thượng lóe lên nhiều tia thất thải chi sắc. Mà thất thải cùng hồ lô thượng thỉnh thoảng hiện lên thất thải sắc giống nhau như đúc. Giữa hai người tất nhiên có nào đó quan hệ. Mà hiện tại trạng huống, tiêu thần thần thức chung đeo thất thải sắc, ở tiến vào hồ lô sau biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã bị hồ lô hấp thu. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm điều này đại biểu cái gì. Là hồ lô đối với hắn nhận khả, hay hoặc giả là đơn thuần ở cắn nuốt lực lượng của hắn. Nguyên thần dị biến vì màu vàng, tiện đà ra đời thất thải. Tiêu thần mặc dù không biết những thứ này đến tột cùng đại biểu cái gì, nhưng cũng có thể cảm ứng được thất thải sắc chân quý. Cách chương